Ngày xưa mẹ kể cho em tình yêu trong chiếc bánh kem. Dâu tay nè, hoàng tử nè, tiệm bánh dâu tay. Ngày đông hương thơm đường vắng, mùi bánh kem xưa dâu tay. Nhìn xuyên qua ô cửa kính, ai với chiếc bánh kem dâu hồng. Chả như giấc mơ cổ tinh, từ lâu em vẫn hay mơ. Cùng bánh dâu tay màu nắng, anh bước đi như em vẫn chờ. Hoàng tử đêm bên trong chuyện cổ tinh, lúc bè mẹ từng kể em nghe. Bước ra từ chiếc bánh ngọt, màn điều ấm áp cả ngày đông. Nàng dâu tay mong có anh mỗi ngày, yêu em như bánh kem ngọt ngào. Dẫu mai này có thế nào, anh mong có dâu tay kề bên. Tình yêu ơi như giấc mơ, rồi ta yêu ta yêu thế thôi. Bánh kem này, đôi tay này sẽ là nắng đi qua ngày đông cho em. Ngày đông hương thơm đường vắng, mùi bánh kem xưa dâu tay. Nhìn xuyên qua ô cửa kính, ai với chiếc bánh kem dâu hồng. Chả như giấc mơ cổ tinh, từ lâu em vẫn hay mơ. Cùng bánh dâu tay màu nắng, anh bước đi như em vẫn chờ. Hoàng tử đêm bên trong chuyện cổ tinh, lúc bè mẹ từng kể em nghe. Bước ra từ chiếc bánh ngọt, màn yêu ấm áp cả ngày đông. Nàng dâu tay mong có anh mỗi ngày, yêu em như bánh kem ngọt ngào. Dẫu mai này có thế nào, anh mong có dâu tay kề bên. Tình yêu ơi như giấc mơ, rồi ta yêu thế thôi. Bánh kem này, đôi tay này sẽ là nắng đi qua ngày đông. Nàng dâu tay mong có anh mỗi ngày, yêu em như bánh kem ngọt ngào. Dẫu mai này có thế nào, anh mong có dâu tay kề bên. Tình yêu ơi như giấc mơ, rồi ta yêu thế thôi. Bánh kem này, đôi tay này sẽ là nắng đi qua ngày đông cho em. Tình yêu ơi như giấc mơ, rồi ta yêu thế thôi. Không hay cười, vẫn nhớ rằng hoàng tử sẽ chở che mình em. Dâu